Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Liên Ha. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 28 của bộ truyện ngôn tình có tên Cô Vợ Bảo Bối. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc trên kênh MC Liên Ha sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 28 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Cũng có thể lắm. Cao Thành Thu hiện tại cảm thấy lúc anh không lên tiếng thật sự còn đáng sợ hơn những người đang to mồm kia. Hoa Ngọc Thành bày ra bộ dáng gia trưởng nghiêm túc nói: "Đi làm việc của em đi, ngủ sớm một chút, đừng thức đêm nữa." Cao Thành Thu ôm lấy anh. "Không muốn, anh lại mắng em rồi." Hoa Ngọc Thành đáp: "Anh mắng em bao giờ?" "Vừa mắng xong." Anh xoa xoa đầu của cô. "Đương nhiên là vì thương em mới hy vọng em mỗi ngày đi ngủ sớm một chút." Cao Thành Thu làm xong công việc hôm nay, tắm xong, chùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Hoa Ngọc Thành tối nay phải xử lý công việc cho nên vẫn ở thư phòng làm việc. Lúc vào tắm cô quên cầm quần áo vào để thay. Kết quả mới vừa từ trong phòng tắm đi ra liền thấy Hoa Ngọc Thành đẩy cửa đi vào. "À, chờ một chút, anh đi ra ngoài trước đi." Cao Thành Thu có chút kích động đuổi anh ra. Hoa Ngọc Thành đứng ở cửa khó hiểu nhìn cô hỏi: "Sao thế?" Cao Thành Thu nói: "Anh không đi ra ngoài, làm sao em mặc được quần áo?" Hoa Ngọc Thành đi vào, trực tiếp đóng cửa lại, cười phúc hắc. "Không mặc cũng chẳng sao, đằng nào chẳng phải cởi." Nụ cười đen tối của anh lúc này trông chẳng khác gì lưu manh. Đẹp trai thì làm gì sai cũng sẽ vẫn được tha thứ. Nếu đổi lại thành một kẻ xấu xí, chỉ cần nói câu này ra, chưa đến nửa phút đã bị xỉ vả cho nát mặt rồi. Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, luống cuống nói: "Em không đùa đâu, anh chờ em một lúc, em mặc quần áo trước đã." "Thì em cứ mặc đi." Hoa Ngọc Thành vẫn tiếp tục đi vào, đi tới một bên, ung dung rót cho mình ly nước. Lúc trước Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, làm cái gì cũng cần người bên cạnh hỗ trợ, Cao Thanh Thu cũng đã quen chăm sóc cho anh. Hiện tại anh có thể làm hết mọi thứ, cô còn có chút không thích ứng kịp. Bây giờ cô cảm thấy anh ở trong phòng như kiểu thổ phỉ chiếm núi, lúc nào cô cũng cảm thấy không an toàn. Lúc nào cũng có thể bị ăn sạch sẽ. Bởi vì anh ở trong phòng cho nên Cao Thanh Thu cầm quần áo chuẩn bị đi phòng tắm để thay. Mặc dù nói hai người đã là vợ chồng, nhưng từ khi anh đứng lên được, trong lòng của Cao Thanh Thu luôn cảm thấy là lạ. Thật giống như anh không còn là Hoa Ngọc Thành trước kia mà cô biết nữa, mà đã biến thành người khác. Điều này làm cho cô có chút khẩn trương. Hoa Ngọc Thành đứng ở bên cạnh bưng ly uống nước, còn chưa uống xong đã thấy Cao Thanh Thu bị tuột khăn tắm trên người xuống do vội chạy vào nhà tắm thay quần áo. Anh còn chưa kịp nói cẩn thận, một giây kế tiếp đã nhìn thấy cô đạp phải một góc khăn tắm, ngã nhào trên đất. Anh để ly xuống đi tới. "Không sao chứ?" Cao Thanh Thu nằm trên đất, Hoa Ngọc Thành vội vàng đỡ cô dậy. Cú vỗ ếch như trời giáng làm toàn thân Cao Thanh Thu đau ê ẩm. Cao Thanh Thu bỏ dậy, đứng hình mất mấy giây. Hoa Ngọc Thành nhìn cô lo lắng hỏi: "Ngã đau lắm à?" "Thắt lưng của em hình như bị chật rồi." Cao Thanh Thu nhíu mày một cái, phản ứng lại nói: "Nói thật, lớn như thế rồi, đột nhiên ngã sấp mặt một cái, suy nghĩ một chút, còn có chút ủy khuất." Hoa Ngọc Thành nghe xong, lập tức bế cô lên, đặt ở trên giường. "Để anh gọi bác sĩ tới." "Không cần đâu." Cao Thanh Thu ngăn anh lại. "Chỉ ngã có một cái, không nghiêm trọng như vậy." "Khi còn bé không biết ngã bao nhiêu lần như thế này rồi, chỉ là bây giờ lớn rồi, lại là ở ngay trước mặt anh ngã sấp mặt như vậy, cảm giác có chút mất mặt mà thôi." Hoa Ngọc Thành ôn nhu nhìn cô. "Vậy em nằm một chút xem có đỡ không?" "Vâng." Cao Thanh Thu dựa vào gối nằm xuống, đưa tay túm chăn. Lúc cô bị ngã, khăn tắm bị tụt ra, cho nên lúc anh ôm cô lên giường, cô không mặc gì trên người cả. Vào giờ phút này phản ứng lại, cô cảm thấy rất xấu hổ. Hoa Ngọc Thành đưa tay kéo chăn cho cô, Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, tay nhỏ ở dưới chăn, mặt đỏ như quả gấc chín, cũng không dám nhìn anh. Hoa Ngọc Thành ngồi ở mép giường, nhìn thấy bộ dáng này của cô, bỏ sự lo lắng của một bên, cười được một tiếng. Cao Thanh Thu thấy anh cười mình còn có chút ủy khuất. "Anh còn cười em, nếu không phải là vì anh, làm sao mà em bị ngã được?" Hoa Ngọc Thành vẫn cười, nói: "Anh đâu có đẩy em ngã." Cao Thanh Thu không biết nói gì để phản bác. "Em cũng không nói anh đẩy em, chẳng qua em chỉ muốn mặc quần áo, nếu anh không vào, em cũng sẽ không khẩn trương như vậy." Hoa Ngọc Thành nghe Cao Thanh Thu nói xong, cười một tiếng, đi tới, nhặt quần áo rơi trên mặt đất cầm tới cho cô. "Mặc quần áo vào đi." cô ngã sấp mặt một cái, anh cũng không trêu đùa cô nữa. Lúc cần nghiêm túc, anh vẫn sẽ nghiêm túc. Lúc này nói đùa nữa, liền có chút quá đáng. Lúc Cao Thanh Thu mặc quần áo, anh còn quay lưng lại. Nhìn thấy anh như vậy, Cao Thanh Thu mới mặc nốt quần ngủ vào. Được rồi. Nghe cô nói, Hoa Ngọc Thành mới quay đầu lại. Cao Thanh Thu kéo chăn ra, xoa xoa tay đau. Em đau lắm à? Anh nhìn cô, dịu dàng hỏi. Có một chút. Lúc cô ngã đã chống tay vào đầu gối xuống. Hoa Ngọc Thành cầm tay của cô, quan sát xuống dưới đầu gối Cao Thanh Thu. Đầu gối vào lúc này đã có vết tím xanh rồi. Anh đau lòng nói. Em đợi anh một lát, anh đi lấy thuốc cho em. Ừ. Hoa Ngọc Thành đi ra ngoài nhanh chóng trở lại, cầm theo bình xịt giảm đau. Cao Thanh Thu dựa vào gối, nhìn người đàn ông đang giúp mình lau vết thương. Thật ra thì cũng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng mà nhìn thấy anh như vậy, Cao Thanh Thu như có mặt trời nhỏ trong tim. Chồng ơi! Cô nũng nịu mở miệng. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên dịu dàng hỏi. Sao thế? Anh là tốt nhất. Cao Thanh Thu chủ động ôm anh, tựa vào trong lòng anh. Hoa Ngọc Thành ngồi ở mép giường, đưa tay ôm lấy eo của cô, thanh âm trầm thấp mang theo mấy phần dụ hoặc. Giúp em bôi thuốc thôi mà đã tốt rồi hả? Chỉ cần anh đối tốt với cô một chút, cô đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Cao Thanh Thu có chút bá đạo nói. Em mặc kệ, anh chính là tốt nhất. Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ không nói lý lẽ của mình, không biết nên nói gì, đành nhận thua. Được rồi, ngủ sớm đi. Anh đỡ cô nằm xuống. Nếu mai ngủ dậy mà thấy có chỗ nào khó chịu thì phải nói với anh ngay, nhớ chưa? Vâng. Ngày hôm sau ngủ dậy, hông Cao Thanh Thu vẫn có chút đau. Hoa Ngọc Thành giúp cô gọi bác sĩ tới, xác nhận chẳng qua là chật khớp, cần nghỉ ngơi 2 ngày. Anh dứt khoát xin nghỉ cho cô, cưỡng bách cô ở trong nhà nghỉ ngơi. Cơm nước xong, Hoa Ngọc Thành đưa Cao Thanh Thu trở về phòng. Cao Thanh Thu lên tiếng thương lượng. Em có thể đến trường được thật mà. Coi như không đến công ty của Tô Tề làm việc, nhưng dù sao cũng phải đi học chứ. Hoa Ngọc Thành ngồi ở mép giường, nghiêm túc nói. Anh không thích bộ dạng không nghe lời của em đâu. Cao Thanh Thu nhìn thấy mặt lạnh, gật đầu một cái. Dường như không cho cô đi học, cô rất ủy khuất. Thật ra thì anh quan tâm cô, nhìn ánh mắt vô tội của cô lại giống như bị anh bắt nạt vậy. Hoa Ngọc Thành cưng chiều nói. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Bao giờ khỏi anh lại cho em đi học. Ngoan, nghe lời. Biết rồi. Cảm giác được anh dụ dỗ thật ra rất vui vẻ. Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Hoa Ngọc Thành không yên tâm để cô đến trường học mới ép cô ở trong nhà nghỉ ngơi. Cao Thanh Thu không phải người ngu ngốc, làm sao lại không biết anh muốn tốt cho mình cơ chứ? Cô nhìn Hoa Ngọc Thành. Hôm nay anh không phải đến công ty hả? Anh mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Hoa Ngọc Thành đáp. Hôm nay ở nhà cùng em. Như vậy hình như không tốt lắm. Cô không thích gây thêm phiền toái cho anh. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Em xác định không phải là muốn đuổi khéo anh đi làm, xong rồi lén đi ra ngoài đi chứ. Lúc hai người nói chuyện, có tiếng gõ cửa, là âm thanh của dì Ngô. Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy dì Ngô và Cao Thanh Đức đứng ở cửa. Cao Thanh Thu bị thương, Cao Thanh Đức nghe tin liền sang đây thăm cô. Giờ phút này nhìn thấy người đi ra mở cửa là Hoa Ngọc Thành, cậu ta đứng hình mất 5 giây. Chuyện này... đây là anh rể thật sao? Dì Ngô thấy cửa đã mở liền đi ra ngoài. Cao Thanh Đức đứng ở cửa nhìn Hoa Ngọc Thành, không thốt nên lời. Chỉ cần đứng trước Hoa Ngọc Thành, cậu ta đều bị khí tức áp người của anh, dọa cho không dám lên tiếng. Cao Thanh Đức cũng không dám nhìn kỹ, chỉ biết người anh rể này ngồi xe lăn. Nhưng bây giờ Hoa Ngọc Thành đứng đó, xe lăn không thấy đâu, thế cho nên Cao Thanh Đức cũng không dám nhận người. Hoa Ngọc Thành thấy cậu ta ngớ ra, nói. Cậu đến đúng lúc lắm, vào chơi với chị gái cậu đi. Cao Thanh Thu vào lúc này không thể đến trường học, sợ cô buồn. Anh liền gọi Cao Thanh Đức tới với cô. Nghe được giọng nói của Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Đức mới gật đầu một cái. Em chào anh rể. Thật sự đúng là anh rể ư? Hoa Ngọc Thành đi ra cửa, sang thư phòng xử lý công việc. Cao Thanh Đức đi vào, ánh mắt khó tin hỏi. Chị, anh rể bình phục rồi sao? Ừ. Cao Thanh Thu nhìn Cao Thanh Đức ngạc nhiên như vậy, cười một tiếng. Có cần kinh ngạc như vậy không? Cao Thanh Thu đã quên trước kia, khi nhìn thấy Hoa Ngọc Thành có thể đứng lên, cô cũng đã kinh ngạc như thế nào. Vậy sau này anh ấy không cần ngồi xe lăn nữa hả? Đúng vậy. Nhắc tới chuyện này, Cao Thanh Thu cũng rất vui vẻ. Cao Thanh Đức ngồi xuống bên cạnh nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu hỏi, sao em lại tới đây? Anh rể nói chị bị thương, bảo em tới chơi với chị. Cao Thanh Đức quan tâm nói, vết thương của chị như thế nào rồi, Không sao nữa rồi, anh rể em cứ làm quá lên. Cao Thanh Thu đáp. Anh ấy xin nghỉ cho chị, bắt chị ở nhà nghỉ ngơi. Cao Thanh Đức nghe xong, hâm mộ nói. Anh rể đối xử với chị thật tốt, em cũng muốn ở nhà chơi, không muốn đi học. Có một tên em trai cặn bã như thế này, Cao Thanh Thu không biết phải nên nói gì đây. Cao Thanh Đức nói chuyện một lúc, kéo cô lên chơi game, sau đó gọi theo cả đội lên chơi cùng. Hoa Ngọc Thành sợ cô một mình buồn chán, dứt khoát mang công việc sang phòng khác xử lý. Để cho tiện hoạt động, Cao Thanh Đức đã dọn ra ngoài ở. Bà Cao hôm nay tới đây thăm cậu ta, xách theo khá nhiều đồ, còn giúp Cao Thanh Đức làm cơm tối. Bà ta nhìn thấy Cao Thanh Đức vừa ở bên ngoài trở về. Hôm nay con đi thăm chị con rồi hả? Vâng. Cao Thanh Đức bưng bát lên. À đúng rồi, mẹ, anh rể có thể đi lại được rồi. Cao Thanh Đức biết mẹ mình vì chuyện Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, cảm thấy rất bất mãn. Thỉnh thoảng sẽ lấy chuyện này ra để nói, luôn cảm thấy Cao Thanh Thu gả cho Hoa Ngọc Thành làm cho bà ta mất mặt. Bây giờ biết chuyện Hoa Ngọc Thành đứng lên được, đương nhiên là phải ngay lập tức nói cho bà Cao biết. Hy vọng bà Cao sẽ không lấy chuyện này ra bắt ép Cao Thanh Thu nữa. Bà Cao khó hiểu nhìn Cao Thanh Đức. Bình phục rồi. Ở trong ấn tượng của bà ta, Hoa Ngọc Thành chính là một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn. Căn bản chưa từng nghĩ tới anh sẽ có ngày hồi phục. Đúng vậy, bây giờ anh ấy có thể đi lại rồi, không cần ngồi xe lăn nữa. Cao Thanh Đức nói xong lại gắp thức ăn. Từ khi Cao Thanh Thu kết hôn đến giờ, chưa gặp lại bà Cao lần nào. Mặc dù mỗi tháng Cao Thanh Thu đều gửi sinh hoạt phí cố định cho bà Cao, nhưng đã hết mùa xuân rồi mà cũng không trở về Hải Thành thăm bà Cao. Dù sao, bà Cao có thương tổn Cao Thanh Thu bao nhiêu, có thành kiến đối với Hoa Ngọc Thành như thế nào, thì cho tới bây giờ cô cũng chưa từng không gửi về. Giờ phút này nghe Hoa Ngọc Thành có thể đứng lên, trong lòng của bà Cao cũng vô cùng kích động. Bà ta vội vàng nói, đem điện thoại của con ra đây để mẹ gọi cho chị con. Cao Thanh Đức nói, chị ấy không muốn nhận điện thoại của mẹ đâu. Nó dù thế nào cũng là con gái của mẹ, con nhanh lên xem nào. Vào giờ phút này, bà Cao có vẻ như không kịp chờ đợi thêm một phút một giây nào nữa. Giờ phút này, Cao Thanh Thu đang cùng Hoa Ngọc Thành ăn cơm tối, liền nhận được điện thoại. Cô nhìn thấy Cao Thanh Đức gọi đến nên nghe máy, kết quả lại là bà Cao. Thanh Thu à? Nửa năm không có gọi điện thoại, giọng của bà Cao giờ phút này nghe rất dịu dàng. Cao Thanh Thu lãnh đạm hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Không có việc gì. Bà Cao cười nói, phảng phất lại biến trở về người mẹ tốt lúc trước trong ấn tượng của Cao Thanh Thu. Mẹ nghe Thanh Đức nói Ngọc Thành bình phục rồi. Cao Thanh Thu nghe đến đó, lập tức liền hiểu nguyên nhân mẹ mình thay đổi thái độ. Cô cười một tiếng. Mẹ đừng gọi đến thân thiết như vậy, mẹ và anh ấy không thân đến mức đó đâu mà gọi như thế. Cao Thanh Thu nhớ vô cùng rõ ràng lúc cô kết hôn, tất cả người thân họ hàng đều chế giễu cô lấy một người tàn phế. Mẹ của cô cũng bởi vì cái nhìn của những người đó mà tỏ thái độ với chồng cô ra mặt. Càng về sau, càng nói những lời khó nghe. Bây giờ vừa nghe nói Hoa Ngọc Thành tốt lên, liền chạy tới bắt quen, làm cho Cao Thanh Thu cảm thấy có chút buồn cười. Bà Cao lấy lòng nói tiếp. Thanh Thu là mẹ không đúng, lúc trước mẹ lỗ mãng, con tha thứ cho mẹ có được không? Cuối tuần nếu có rảnh thì mang Ngọc Thành về nhà, ăn chung bữa cơm được không? Mẹ nhớ con lắm, nửa năm rồi con cũng không thèm về nhà. Cao Thanh Thu nghe xong mẹ mình nói, thật sự muốn cười nổ ruột. Tính toán một chút, ai bảo đây là mẹ của cô cơ chứ? Cô cũng không muốn cãi nhau với mẹ mình, chỉ nói, con không rảnh. Vậy lúc nào hai đứa rảnh rỗi, lúc nào đều được. Thanh Thu, con đừng so đo với mẹ nữa có được không? Trong điện thoại, thái độ của bà Cao quả thật là có thể dùng bốn từ, ăn nói khép nép để hình dung. Cao Thanh Thu quả thật không tưởng tượng ra thái độ của mẹ cô làm sao có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Cô nắm chặt điện thoại, nhìn sang Hoa Ngọc Thành đang dùng cơm. Anh lúc ăn cơm thường rất an tĩnh, mặc dù anh hiện tại đã bình phục rồi, nhưng Cao Thanh Thu chưa từng quên những gì đã trải qua trước kia, trực tiếp nói với bà Cao. Con đang ăn cơm, con cúp máy đây. Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía cô. Điện thoại của ai đấy? Mẹ em. Cao Thanh Thu chọc chọc miếng khoai tây trong bát, có chút buồn bực, nói. Bà ấy biết bây giờ anh có thể đứng lên, bảo em cuối tuần mang anh trở về ăn chung bữa cơm, em không đồng ý. Nghe được phản ứng của bà Cao, biểu tình của Hoa Ngọc Thành rất bình tĩnh. Cao Thanh Thu có chút xấu hổ nói. Chồng, xin lỗi anh. Cao Thanh Thu biết lúc Hoa Ngọc Thành chìm dưới vực sâu, mẹ của cô cũng là người tạo ra một phần tổn thương cho anh. Hoa Ngọc Thành đáp. Anh không giận. Cao Thanh Thu phát hiện ông xã của cô càng ngày càng tốt. Nếu là đổi thành cô đã sớm giận đến không thèm nhắc đến rồi. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn Cao Thanh Thu một cái. có một số việc hình thành thói quen là được rồi. Dương Nhạc Linh mang tiếng được giáo dục trong một môi trường bậc cao mà còn có thể làm ra loại chuyện đó. So sánh với mẹ Cao Thanh Thu thì nhăm nho gì, Hoàng Ngọc Thành căn bản không có để trong lòng. Anh nhìn Cao Thanh Thu đáp, nếu mẹ em bảo chúng ta cuối tuần trở về đi ăn cơm, vậy thì phải về chứ. Hả? Cao Thanh Thu không dám tin nhìn anh, không nghĩ tới anh lại đáp ứng việc đó. Cao Thanh Thu có chút hoài nghi. Anh muốn về Hải Thành cùng mẹ em ăn cơm. Nhất là bà Cao trước kia đã từng sỉ nhục khinh thường anh như thế. Ừ. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái. Vừa vặn lâu rồi không có đi Hải Thành, đi về thăm một chút. Còn có... Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành vô cùng ôn nhu. Anh muốn xem nơi mà từ nhỏ vợ anh lớn lên. Anh nghe cô kể chuyện lúc còn bé, luôn cảm thấy tiếc nuối, cho nên muốn đi xem nơi cô đã sinh sống và trưởng thành. Ánh mắt ôn nhu này làm cho Cao Thanh Thu sửng sốt, không có biện pháp cự tuyệt, sau đó liền đồng ý. Thứ bảy, Cao Thanh Thu sáng sớm đã thức dậy. Nghỉ ở nhà 2 ngày, hông của cô cũng đã đỡ đau. Hoa Ngọc Thành muốn cùng cô trở về Hải Thành, Cao Thanh Thu chưa vội gọi cho bà Cao mà gọi cho Cao Thanh Đức trước, để Cao Thanh Đức đi nói. Nơi này cách Hải Thành cũng khá xa, Cao Thanh Thu nhớ tới ban đầu lúc mình rời đi từ Hải Thành cũng là đi chung với Hoa Ngọc Thành. Từ đó về sau, cô cũng chưa từng trở lại đây. Trên xe, cô nhìn ra bên ngoài. Lúc trước mỗi lần về nhà đều sẽ qua con đường này. Bây giờ nhìn những thứ quen thuộc này, trong lòng của cô có chút phức tạp. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Cao Thanh Thu im lặng, nắm tay cô. Em đang suy nghĩ gì? Không có. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Chính là cảm thấy rất lâu không có trở về đây rồi. Cô ngược lại không lo lắng bà Cao sẽ gây Hoa Ngọc Thành. Bây giờ mẹ cô nịnh hót Hoa Ngọc Thành còn không kịp. Làm sao có thể giống như trước, làm khó Hoa Ngọc Thành đây? Cả thế giới này chính là vậy. Lúc bạn gục ngã, ai cũng muốn dẫm đạp lên bạn, cười nhạo bạn. Nhưng khi bạn vực dậy được, thì những người đã từng xem thường bạn kia lại chạy tới quẫy đuôi, nịnh nọt, lấy lòng bạn. Sáng sớm, bà Cao liền cùng ông Cao đi chợ mua thức ăn. Ông Cao nói bà ta mua hơi nhiều, còn bị bà ta lừa một cái. Ông thì biết cái gì, đây là lần đầu tiên Ngọc Thành tới nhà chúng ta ăn cơm, đương nhiên phải làm tươm tất một chút. Bà Cao cảm thấy chồng mình thật ngu ngốc, chẳng nhờ vả được cái gì. Cũng còn may hôm nay bà ta xin nghỉ, tự mình đi mua thức ăn. Nếu để cho ông Cao đi mua, chắc chẳng mua được cái gì ra hồn. Ông Cao là người nhu nhược, vợ nói cái gì thì chính là cái đó, cũng không tranh cãi bao giờ. Chủ yếu là có cãi nhau với bà Cao cũng chẳng bao giờ thắng được miệng lưỡi của bà ấy, cho nên ông cũng lười lãng phí sức lực. Mua xong thức ăn trở lại, ở trên đường gặp phải người quen, thấy bà Cao mua nhiều đồ ăn như vậy, chào hỏi. Chị Cao, sao hôm nay mua nhiều đồ ăn như vậy, con trai chị về à? Mọi người đều biết bà Cao chiều chuộng Ca Thanh Đức. Bà Cao kiêu ngạo nói, không phải, là Thanh Thu và chồng nó về. Thật sao? Đối phương tỏ ra khó tin. Mọi người đều biết Cao Thanh Thu lấy một người tàn phế, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Bà Cao đều luôn rất ghét bỏ đứa con gái này cơ mà. Hiện tại Cao Thanh Thu trở về, bà ta lại nhiệt tình như vậy. Làm sao? Không thể à? Thấy đối phương một mặt xem thường, bà Cao khinh thường nói. Thanh Thu nhà chúng tôi vừa ngoan lại vừa giỏi, còn có mắt chọn chồng. Nói đến Cao Thanh Thu, bà Cao không còn dùng giọng điệu ghét bỏ, mà là một mặt đắc ý. Đối phương nhìn thấy bà Cao như vậy, cảm thấy bà Cao chắc hôm nay uống nhầm thuốc mất rồi. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đến Hải Thành, đầu tiên là trở về biệt thự trước đây. Bọn họ chính là ở chỗ này mà gặp gỡ, quen biết. Sau khi nghỉ ngơi mới đi nhà họ Cao. Nhà của Cao Thanh Thu ở trong một khu tập thể cũ, ở tầng 6, không có thang máy, chỉ có thể đi cầu thang bộ. Xe của bọn họ dừng ở dưới khu tập thể. Mới vừa bước từ trên xe xuống, liền có một người hàng xóm nhìn thấy Cao Thanh Thu. Thanh Thu, cháu về rồi đấy à? Lâu rồi không gặp, càng lớn càng xinh rồi. Cháu chào thím Hương ạ. Cao Thanh Thu theo phép lịch sự chào hỏi. Người được Cao Thanh Thu gọi là thím Hương, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đứng ở bên cạnh Cao Thanh Thu, mắt sáng rực lên, tò mò hỏi. Vị này là... Chồng cháu ạ. Cao Thanh Thu chủ động khoác lên tay Hoa Ngọc Thành. Cô biết lúc mình không ở đây, cả cái khu này đồn đại với Hoa Ngọc Thành khó nghe như thế nào. Thím Hương ngẩn người, có chút không dám tin. Không phải chứ. Không phải là đều nói Cao Thanh Thu lấy một người tàn phế ngồi trên xe lăn, căn bản không đứng nổi còn gì. Nhưng mà người ở bên cạnh cô lúc này chẳng những không tàn phế mà còn rất đẹp trai, làm cho mấy bà thím 40, năm mấy tuổi nhìn cũng có chút không kiềm chế được. Cao Thanh Thu nói, cháu lừa thím làm cái gì, không phải là chồng cháu thì có thể là ai? Lý Sơn mở cốp sau xe, từ bên trong đem quà mua cho nhà họ Cao đều lấy ra. Đây là lần đầu tiên Hoa Ngọc Thành tới nhà họ Cao. Lễ vật chuẩn bị rất chu đáo. Một đống đồ thím Hương kia nhìn đến thèm thuồng, đỏ mắt. Mỗi lần con gái và con rể của thím ta trở về đều chỉ tùy tiện mua cho thím ta chút hoa quả, thậm chí có thời điểm cái gì cũng không thèm mua. Hoa Ngọc Thành lần này tới liền mua nhiều đồ như thế, làm cho người ta hâm mộ muốn chết. Cao Thanh Thu thấy Lý Sơn một thân một mình xách mấy thứ này, chủ động chia sẻ nói: "Tôi xách hộ một ít đi." "Không cần." Lý Sơn nào dám để cho cô xách. Cao Thanh Thu hiện tại chính là bảo bối của Hoa Ngọc Thành. Anh ta nói: "Những thứ này để tôi xách là được rồi, hai người cứ đi lên trước đi." "Không sao cả. Nơi này là nhà mình, Cao Thanh Thu làm sao có thể để cho Lý Sơn xách hết được. Chúng ta mỗi người xách một ít, một tí là lên đến nơi rồi." Đang lúc này, ông Cao và bà Cao từ trên nhà đi xuống, thấy bọn họ về tới, vội vàng qua xách đồ. "Làm sao mua nhiều đồ như vậy, cái này cũng quá nhiều rồi." Nói là thế, nhưng bà Cao nội tâm lại vô cùng vui mừng. Hoa Ngọc Thành mua những thứ này đầy đủ để cho bà ta khoe khoang với cả khu tập thể này. Không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày hãnh diện như vậy. Những thứ này đương nhiên sẽ không để cho Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành phải xách. Bà Cao trực tiếp để cho ông Cao phụ trách đi lên trên nhà. Lý Sơn thấy vậy cũng đi hỗ trợ. Hai người đem đống đồ toàn bộ cầm đi lên. Bà Cao nhìn về phía Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành, nói: "Thanh Thu, mau dẫn Ngọc Thành đi lên nhà đi." Vào giờ phút này, nhìn lại người con rể Hoa Ngọc Thành này, bà Cao nhìn thế nào cũng cảm thấy hài lòng. Có tiền, dáng dấp lại đẹp trai, hơn nữa cũng không phải kẻ tàn phế, còn đưa nhiều quà như vậy. Con rể như vậy, quả thực là từ trên trời rơi xuống mà. Đừng nói cả khu tập thể này, ngay cả khu xí nghiệp bà ta làm ngày trước cũng không tìm được người con rể tốt hơn. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, Hoa Ngọc Thành cầm tay cô. "Đi thôi." Biết bọn họ muốn trở về, bà Cao ngày hôm qua liền quét dọn trong nhà một lần. Đây là lần đầu tiên Hoa Ngọc Thành tới trong nhà, bà ta muốn tạo ấn tượng tốt với cậu con rể rùa vàng này. Vào cửa, bà Cao quay lại gọi Hoa Ngọc Thành. "Ngọc Thành, nhanh lên con." Ghế salon của nhà họ Cao không lớn lắm, Hoa Ngọc Thành và Lý Sơn lại rất cao to, ngồi lên cảm giác khá chật chội. Bà Cao nhiệt tình rót nước cho bọn họ, nói: "Ngọc Thành, uống nước đi." Hoa Ngọc Thành nhìn ly nước đặt ở trước mặt, không động. Bà Cao nói: "Con yên tâm, mẹ đã khử trùng rồi." Cao Thanh Thu đứng ở một bên, nhìn thấy bộ dạng này của mẹ mình, nhớ tới mẹ lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, trước sau phản ứng, so sánh, có chút buồn cười. Bà Cao cũng cảm thấy có chút lúng túng, nói với Cao Thanh Thu: "Thanh Thu, con ngồi đây nói chuyện với chồng con đi, mẹ đi trước nấu cơm." Nói xong, bà ta nhiệt tình đi tới phòng bếp. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nói: "Con muốn vào phòng của em không?" Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng: "Ừ." Anh đứng lên, đi theo Cao Thanh Thu vào phòng của cô. Căn phòng của Cao Thanh Thu không lớn, giường cùng tủ quần áo, bàn đọc sách chen chúc cùng chung một chỗ, không gian rất nhỏ. Cô rất thích sách, những cuốn đã dùng qua cũng sẽ đặt chung một chỗ. Cao Thanh Thu rất lâu không có trở về nơi này ở rồi, nhưng biết hôm nay cô trở về, tối hôm qua bà Cao đặc biệt quét dọn qua, nhìn rất sạch sẽ. Hoa Ngọc Thành đứng ở cạnh cửa, nhìn bên trong, không động tĩnh. Cao Thanh Thu nói: "Có hơi nhỏ, nhưng mà anh có thể ngồi trên giường." Hoa Ngọc Thành nhìn cô, cười nói: "Không sao." Đây là lần đầu tiên anh vào phòng của cô, căn phòng mà cô ở từ nhỏ đến lớn, trên vách tường còn có dán giấy đã cũ, tất cả đều là vết tích trưởng thành của cô. Cơ hồ trong nháy mắt, anh liền tưởng tượng ra Cao Thanh Thu khi còn bé ngủ ở chỗ này, làm bài tập trông như thế nào. Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt rơi vào tấm poster trên bức tường, hỏi: "Đây là..." "Ê..." Cao Thanh Thu nhìn poster của Châu Kiệt Luân, nói: "Đây là thần tượng của em." Lúc trước có một thời gian cô điên cuồng mê luyến Châu Kiệt Luân, cho nên mua tấm áp phích này. Chẳng qua là không biết tại sao bị Hoa Ngọc Thành để mắt tới xong, cô lại có một loại cảm giác chột dạ. Quả nhiên một giây tiếp theo, Hoa Ngọc Thành liền đưa tay kéo cô vào trong ngực, để cho cô ngồi trên chân, dò hỏi: "Đây cũng là chồng em à?" Cao Thanh Thu ho khan một tiếng: "Coi là vậy đi. Dù sao cô cũng có rất nhiều ông xã, tuổi trẻ mà, cô gái nào mà chẳng hâm mộ một tá nam thần." Cao Thanh Thu ngửi thấm mùi giấm, giải thích: "Anh chẳng lẽ không hâm mộ nữ minh tinh nào sao?" Hoa Ngọc Thành nhìn cô, không cần suy nghĩ, dứt khoát trả lời: "Không có." Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu, đánh giá gian phòng của cô, nhìn thấy bản sách của cô: "Em cũng có nhiều sách nhỉ?" "Ừ." Cao Thanh Thu đứng lên, ôm vài quyển sách cho anh xem. Có một thời gian thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, liền mua vài quyển này. Cao Thanh Thu ít giao lưu tiếp xúc với các bạn nữ cùng lớp. Bình thường trừ lúc làm thêm và học tập, hoạt động giải trí duy nhất của cô cũng chỉ có đọc tiểu thuyết. Hoa Ngọc Thành cầm một quyển sách lên, nghiên cứu tựa như nhìn một chút mặt bìa. Đây là tiểu thuyết gì? Nói xong anh rửa ra xem. Cao Thanh Thu nhìn chằm chằm vào trang sách anh đang đọc. Đây là cuốn Anh Tổng Đừng Đến Đây. Não ầm một cái nổ tung. Không phải, cái này... Cô cướp cuốn sách lại. Hoa Ngọc Thành giơ tay lên một cái, không cho cô được như ý, mở trang sách đó ra đọc tiếp. Cao Thanh Thu vội vàng giải thích. Anh nghe em nói đã. Không biết quyển sách này sao lại ở đây. Giờ cô chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Giờ phút này bị Hoa Ngọc Thành đọc được, cô xấu hổ muốn chết. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Cao Thanh Thu nhào tới, một tay ôm cô vào trong ngực, một tay khác cầm sách tiếp tục đọc. Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu hỏi. Cuốn sách này cũng của em à? Em định giải thích cái gì? Anh cười gian hỏi. Bạn em để quên ở đây. Cao Thanh Thu đưa tay ra. Anh đưa đây cho em, nhanh lên. Nếu còn cho anh đọc tiếp thì cô cũng không biết phải giấu mặt vào đâu. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô xấu hổ, càng quyết tâm muốn trêu chọc cô, nghiêm túc chế nhạo nói. Không nhìn ra, Thanh Thu nhà chúng ta ham học hỏi ghê, không lo học mà lại đi đọc loại sách người lớn này. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành chê cười mình. Ai không học hành hẳn hoi hả, anh mới là lưu manh. Được, em đã nói vậy, vậy thì anh phải làm chuyện lưu manh nên làm. Anh nói xong, trực tiếp áp đảo Cao Thanh Thu lên trên giường của cô. Giường của Cao Thanh Thu không giống giường ở nhà bọn họ, có chút thô sáp, lâu không ngủ, còn có chút không quen. Tay Hoa Ngọc Thành nâng đầu của cô, ánh mắt nhìn cô đầy ám muội. Cô nhìn anh, gọi như mèo kêu. Ông xã! Trong phòng này chỉ có hai người bọn họ, có thể là bởi vì phòng này nhỏ quá, cho nên cảm thấy quan hệ với anh càng thêm thân mật. Hoa Ngọc Thành không gấp gáp hôn cô mà cứ như vậy nhìn cô. Đôi mắt màu đen của anh càng nhìn càng mê người. Cao Thanh Thu nhìn môi của anh rất muốn hôn một cái, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu tới, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hôn lên môi của anh. Hành động này chọc cho Hoa Ngọc Thành không nhịn cười được. Anh cúi đầu xuống thưởng thức bờ môi non mềm ngọt ngào của cô. Hoa Ngọc Thành hôn cô nhẹ nhàng. Cao Thanh Thu vươn tay ôm lấy cổ anh, cùng anh ôm hôn. Bởi vì đang ở nhà họ Cao nên Hoa Ngọc Thành kiềm chế bản thân. Hôn một hồi liền ôm cô vào lòng rồi tỉ tê nói chuyện. Không bao lâu bà Cao đến gõ cửa. Thanh Thu, hai đứa ra ăn cơm thôi, mọi người đang đợi hai đứa đây này. Bởi vì đang ở nhà họ Cao, Hoa Ngọc Thành đành khắc chế bản thân. Cao Thanh Thu nói với Hoa Ngọc Thành. Đi ăn cơm thôi, mọi người đang đợi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, cười gian đưa tay ra, giúp cô sửa lại đầu tóc rối bời ở trên trán của cô nặng nề mà hôn một cái, mới ôm cô ngồi dậy. Hai người nhìn nhau một lúc, bình tĩnh lại, chỉnh trang quần áo đi ra ngoài. Cao Thanh Thu có chút chột dạ nhìn quần áo trên người mình, thấy quần áo có nếp nhăn, ra sức vuốt cho phẳng lại. Nhìn như này liệu mọi người có phát hiện ra không? Mặc dù hai người cũng chưa kịp làm xong, nhưng cũng không phải chưa làm được gì. Cao Thanh Thu chung quy vẫn lo bị mọi người nhìn ra hai người họ vừa rồi ở trong phòng làm cái gì. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng. Không đâu. Anh đứng lên cầm tay cô mở cửa phòng đi ra. Cao Thanh Thu đi ra ngoài trước, Hoa Ngọc Thành sau đó mới đi ra. Bà Cao làm một bàn lớn thức ăn, đối với Hoa Ngọc Thành vô cùng nhiệt tình, quả thực là coi Hoa Ngọc Thành là khách quý mà tiếp đãi. Hôm nay đã tới đây, Cao Thanh Thu cũng không tranh cãi gì với ba mẹ nữa, cũng không nói gì để cho bọn họ mất hứng. Cô để cho Hoa Ngọc Thành cùng Lý Sơn ngồi xuống trước, sau đó đi giúp dọn bát đũa. Lúc bọn họ ăn cơm, thím Hương đã đem chuyện Cao Thanh Thu mang theo Hoa Ngọc Thành trở về, buôn dơ lê khắp nơi, toàn bộ khu tập thể đều biết. Mới vừa cơm nước xong, Cao Thanh Thu đi vào bếp rửa bát. Mặc dù cô và bà Cao quan hệ không tốt, nhưng chuyện nên làm thì vẫn sẽ làm. Hoa Ngọc Thành đứng ở cửa, nhìn Cao Thanh Thu. Có muốn anh giúp em một tay không? Ở nhà đã rất lâu rồi, anh không có để cho Cao Thanh Thu làm những chuyện này. Hoa Ngọc Thành yêu chiều Cao Thanh Thu thật sự như con gái nhỏ vậy. Coi như Cao Thanh Thu có lúc muốn làm việc nhà, anh cũng sẽ không cho cô làm. Loại chuyện như rửa bát này đã có người làm. Nghe xong Hoa Ngọc Thành nói, Cao Thanh Thu không nhịn được mà cười một tiếng. Để cho anh rửa bát á? Không cần, vẫn nên để em tự làm đi. Cô không thể tưởng tượng ra được nếu để cho Hoa Ngọc Thành rửa bát thì sẽ như thế nào. Bà Cao nghe thấy Hoa Ngọc Thành muốn rửa bát, đi nhanh tới, nói. Con để cho Thanh Thu nó rửa đi, con cứ ra kia ngồi, những thứ này là việc của nó. Hoa Ngọc Thành nhìn bà Cao một cái không lên tiếng. Bà Cao có chút lúng túng nói với Cao Thanh Thu. Nếu không, để mẹ rửa cho.

Cao Thanh Thu trước đó còn không biết Hoa Ngọc Thành tại sao lại về cùng cô chuyến này. Hiện tại nghe xong Lý Sơn nói mới hiểu được, nguyên lai Hoa Ngọc Thành hôm nay đặc biệt trở về nhà mẹ đẻ với cô, lại là vì cô. Cao Thanh Thu đi ra ngoài, Lý Sơn thấy cô nói với Hoa Ngọc Thành. Tôi có việc đi trước ạ. Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng. Ừ. Lý Sơn vừa mới đi xong, cô gái nhỏ đã chạy tới sau lưng Hoa Ngọc Thành, ôm chặt anh. Cô vừa đến gần, Hoa Ngọc Thành đã biết là cô, nhìn xuống tay bên hông mình, nhẹ nhàng ôm lấy. Làm sao lại ra đây? Vừa rồi cô còn nói muốn đi viết chuyện để đăng. Cao Thanh Thu ôm chặt anh, mặt dán vào sau lưng anh. Nhớ anh. Trời đã tối, ánh sáng từ đèn trong phòng chiếu ra ngoài, bóng hai người trên mặt đất dán sát lại một chỗ. Trời đêm của Hải Thành có chút lạnh, Cao Thanh Thu ôm chặt Hoa Ngọc Thành, khẽ gọi. Ông xã. Bởi vì muốn lấy lại mặt mũi cho cô, anh lại làm nhiều việc như vậy. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, hai người im lặng đợi một hồi. Hoa Ngọc Thành hỏi. Em làm xong hết mọi việc rồi à? Chưa xong. Cao Thanh Thu nói tiếp. Nhưng giờ em đói quá. Bọn họ lúc ở nhà họ Cao cũng đã ăn khá no rồi. Thế mà lúc này đã... Hoa Ngọc Thành nhìn đồng hồ, mới ăn được 2 tiếng trước. Anh nhướng mày hỏi. Sao lại đói rồi? Nhìn dáng người bé con của cô, anh quả thực khó có thể tưởng tượng được. Sao vừa nãy cô ăn nhiều như thế mà đã đói? Cao Thanh Thu cũng không biết mình làm sao có thể đói nhanh đến như vậy, mong đợi đề nghị. Chúng ta đi ăn cái gì đi? Hoa Ngọc Thành hỏi. Muốn ăn cái gì? Hay anh với em đi ra ngoài ăn đi? Bên này đến buổi tối rất an tĩnh, nhưng trên đường giờ này vẫn khá náo nhiệt. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái. Được rồi. Mặc dù trước đó anh có ở nơi này một thời gian, nhưng chưa bao giờ anh đi ra ngoài. Hai người cũng không đi xe, trực tiếp đi bộ. Ban đêm khá lạnh, Hoa Ngọc Thành dắt tay cô, hỏi. Có lạnh không? Cũng không lạnh lắm. Cao Thanh Thu khoác tay anh, ôn nhu nhìn Hoa Ngọc Thành. Từ khi anh bình phục, đây là lần đầu tiên hai người cùng đi ra ngoài tản bộ như thế này. Lúc trước, những chuyện như thế này căn bản là chuyện không thể. Anh khi đó ngồi trên xe lăn, rất nhiều nơi đều không thể đi tới, chứ đừng nhắc tới giống như bây giờ, còn dẫn cô đi ăn khuya. Hoa Ngọc Thành cảm giác được cô nhích lại gần, vô cùng ỉ lại mà dán ở bên cạnh mình, không nhịn được dương khóe miệng lên, đưa tay ra khoác ở bả vai của cô. Hai người đi về phía trước, dưới đèn đường, bóng của bọn họ thoạt nhìn vô cùng thân mật. Thị trấn cũng khá náo nhiệt, nhưng không tính là sầm uất. Thu nhập chủ yếu ở đây dựa vào kinh doanh ăn uống và du lịch. Vào lúc này, phố ẩm thực bắt đầu mở cửa với đủ loại đồ ăn vặt, đủ loại mùi thơm của đồ nướng bay khắp con phố. Cao Thanh Thu đã rất lâu chưa đến đây, dắt tay Hoa Ngọc Thành tìm đến một tiệm lâu năm ngồi xuống. Mặc dù quán ăn nơi này căn bản không thể so với nhà hàng ở Kinh Châu, chưa nói tới có cao cấp hay không, nhưng đây là nơi Cao Thanh Thu lớn lên. Trong trí nhớ của cô, đây là nơi có đồ ăn ngon nhất. Chỉ cần nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon, cô liền thấy rất hạnh phúc. Cao Thanh Thu ngồi trên băng ghế nói với Hoa Ngọc Thành. Em nhớ lúc trước, em và em trai em mỗi khi có tiền tiêu vặt thì đều tới nơi này, cảm thấy cái gì cũng đắt, cái gì cũng không mua nổi. Khi đó cô nghĩ, đợi đến lúc cô kiếm ra tiền, sẽ có một ngày cô phải trở lại nơi này, ăn hết tất cả mọi thứ một lần. Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ ham ăn của mình, trên mặt mang theo mấy phần ôn nhu dịu dàng. Cao Thanh Thu nói chuyện, thấy anh không đáp lời, chỉ nhìn mình. Có chút lúng túng, uống một hớp trà đá. Cô cảm thấy Hoa Ngọc Thành có lúc thật sự rất cao lãnh. Đi cùng với anh, cô thành người lắm mồm. Cho nên vẫn là nên ít nói lại thì tốt hơn. Hoa Ngọc Thành giống như là nhìn ra ý nghĩ của cô, xoa xoa đầu của cô. Em cứ nói đi, anh vẫn đang nghe mà. Cao Thanh Thu lo lắng hỏi. Anh có cảm thấy em rất ồn ào không? Em nói nhiều lắm phải không? Lý Sơn từng nói Hoa Ngọc Thành không thích ồn ào. Nhưng mà lúc Cao Thanh Thu ở bên anh, thật sự sẽ biến thành người nói nhiều. Bởi vì ở bên người mình yêu, cô thật sự không nhịn được. Hoa Ngọc Thành nói, em không ồn chút nào. Cô có nói nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cảm thấy ồn, chỉ thích nghe cô nói chuyện. Luôn cảm thấy thanh âm của cô là âm thanh êm tai nhất trên đời này. Cao Thanh Thu bị ánh mắt của Hoa Ngọc Thành nhìn đến như vậy, cảm giác tim mình đập loạn lên. Đang lúc này, điện thoại của Cao Thanh Thu vang lên. Lý Sơn gọi điện thoại tới rồi. Cô cầm điện thoại lên nghe máy. Lý Sơn chẳng qua chỉ ra xử lý chút việc, vậy mà lúc quay lại đã không thấy hai người này đâu, chỉ để lại một mình anh ta ở trong biệt thự. Tưởng có gì xảy ra, anh ta vội vàng gọi điện thoại cho Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành ngồi ở một bên, nhìn thấy Cao Thanh Thu nghe điện thoại. Ừ, chúng tôi ra ngoài ăn khuya, lúc nào chúng tôi về sẽ mua cho anh một phần. Anh muốn ăn cái gì? Được, tôi biết rồi. Cao Thanh Thu cúp điện thoại, có chút xấu hổ, nói. Lý Sơn hỏi chúng ta đi đâu? Đáng nhẽ lúc nãy chúng ta phải gọi anh ta đi cùng mới phải. Nhưng mà trong mắt cô chỉ có Hoa Ngọc Thành nên quên béng mất. Hoa Ngọc Thành lãnh đạm nói. Không sao đâu, Lý Sơn sẽ không để ý những thứ này. Hơn nữa cậu ta mà dám bám đuôi làm bóng đèn thử xem, có cho cậu ta đi, cậu ta cũng chẳng dám. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ở bên ngoài ăn xong lại đi dạo một lúc. Hải Thành có một con sông, ban đêm hai bờ sông có đèn chiếu sáng lung linh, có một loại cảm giác vô cùng bình yên khi đến đây. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đi dạo trên cầu. Cao Thanh Thu hỏi Hoa Ngọc Thành, ông xã, anh cảm thấy nơi này có đẹp không? Hoa Ngọc Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt bát của cô. Ừ, đẹp lắm. Cao Thanh Thu nói, em cũng cảm thấy nơi này phong cảnh rất đẹp. Thật đúng là kỳ quái, khi còn bé thường tới đây lại không cảm thấy nơi này đẹp như vậy. Tối nay lại cảm thấy nơi này giống như một bức họa từ trong tranh vậy. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, nghiêm túc cải chính, nói, anh nói là em đẹp nhất. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nhịn không được bật cười. Đôi mắt cô tràn ngập ý cười, so với ngôi sao trên trời còn đẹp hơn vạn phần. Cô đi tới trước mặt Hoa Ngọc Thành, khoác tay anh. Có thật không? Đẹp cỡ nào? Hoa Ngọc Thành nhìn cô, trực tiếp chuyển đề tài, nói, về đi. Nói đi mà, Cao Thanh Thu ép hỏi. Làm gì có người nào khen người ta mà chỉ khen một nửa? Hoa Ngọc Thành không biết phải nói gì. Lý Sơn một mình ở cửa biệt thự chờ hai người. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành sau khi rời khỏi đây, mãi chưa về, anh ta sốt ruột nhìn thời gian, vô cùng lo lắng, cửa đi tới đi lui. Qua rất lâu mới nhìn thấy Hoa Ngọc Thành trở lại, trên lưng còn cõng Cao Thanh Thu. Thấy một màn như vậy, Lý Sơn vội vàng nghênh đón. Ngài Hoa. Hoa Ngọc Thành ra dấu cho Lý Sơn im lặng. Sợ anh ta làm ồn đến Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành tiếp tục cõng Cao Thanh Thu đi vào bên trong. Lý Sơn nói, chân của anh còn chưa hoàn toàn bình phục, bác sĩ Kỳ nói vẫn phải chú ý một chút, hay là để tôi giúp anh? Không sao, Hoa Ngọc Thành chững chạc nói, tôi tự có chừng mực. Hoa Ngọc Thành đem Cao Thanh Thu trở về phòng, đặt cô lên giường, giúp cô đắp chăn lên. Hải Thành ban đêm rất yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ một động tĩnh gì. Anh nhìn bộ dáng ngủ say của cô, đưa tay ra vuốt nhẹ lên gương mặt của cô, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Luôn cảm thấy mỗi lần nhìn cô ngủ say như vậy, có lẽ đây là thứ đẹp nhất mà anh muốn nhìn thấy cả đời này. Sáng hôm sau, Cao Thanh Thu tỉnh dậy, liền bị Lý Sơn dạy dỗ một trận. Ngài Hoa hiện tại vừa bình phục, cô phải chú ý một chút. Biết rồi. Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lý Sơn, phát hiện chỉ cần là chuyện của Hoa Ngọc Thành, Lý Sơn thật sự sẽ trở nên rất đáng sợ. Hoa Ngọc Thành mặc quần áo tử tế, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lý Sơn, hỏi, sao thế? Lý Sơn thấy anh đi ra, chột dạ nói, không, tôi nói chuyện phiếm với phu nhân thôi, chào buổi sáng Ngài Hoa. Ở ngay trước mặt Hoa Ngọc Thành, anh ta cũng không dám ho he gì nữa, nhưng ở sau lưng, cái gì nên nói, anh ta cũng sẽ vẫn nói. Hôm nay là chủ nhật, bọn họ sau khi ăn cơm trưa xong, trực tiếp trở về Kinh Châu. Trước khi về nhà, hai người đến nhà họ Hoa một chuyến. Hoa Ngọc Thành về Hải Thành thăm ba mẹ Cao Thanh Thu, bà Hoa cũng biết. Hoa Ngọc Thành sau khi trở lại muốn nói với bà một tiếng, thuận tiện ăn chung bữa cơm. Kết quả bọn họ vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng người đang nói chuyện ở phòng khách. Mẹ, nghe nói mẹ không khỏe, con liền muốn tới xem mẹ thế nào, thời gian trước con bận quá, hôm nay mới có thời gian cùng Niệm Niệm sang đây với mẹ. Lúc đầu Cao Thanh Thu còn đang nghĩ, mẹ Hoa trừ Hoa Châu Du ra lại còn có một cô con gái nào khác. Nhưng nghe một lúc phát hiện đây không phải là Dương Nhạc Linh hay sao? Cao Thanh Thu dừng một chút, nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, phát hiện Hoa Ngọc Thành cũng dừng bước, biểu tình trở nên rất nghiêm túc. Tôi không phải là mẹ cô. Bà Hoa không thèm khách sáo, lạnh lùng đáp. Lần trước bọn họ ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ăn cơm, khi đó Dương Nhạc Linh gọi bà thế nào? Gọi là gì cơ mà? Nhưng bây giờ có phần quá buồn cười đi. Thấy gương mặt lạnh lùng của bà Hoa, Thẩm Niệm Niệm cười giúp Dương Nhạc Linh giảng hòa, cố gắng bình thường hóa không khí. Bác đừng nóng giận, Nhạc Linh là thật tâm sang đây thăm bác mà. Thăm bác? Bà Hoa cười khẽ một tiếng, quay về phía Dương Nhạc Linh. Bác không có cái phúc này, lần trước gặp cô Dương đây không phải đã nói rất rõ rồi sao? Hiện tại Ngọc Thành tốt rồi, cô ta lại chạy tới cửa. Đáng tiếc, bà Hoa mãi mãi sẽ nhớ lúc Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, nhà họ Dương đã đối xử với con trai mình như thế nào. Dương Nhạc Linh bị bà Hoa mắng xéo cũng không tức giận, hỏi, Mẹ, Ngọc Thành hôm nay không có ở đây sao? Cô ta mở miệng một tiếng mẹ, thuận miệng cực kỳ. Giống như cô ta chưa từng đổi xưng hô vậy, cũng như chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Hoa vậy. Bà Hoa cảnh giác nhìn cô ta. Chuyện của Ngọc Thành thì liên quan gì tới cô? Cô hỏi nó làm gì? Hôm nay con tới, thật ra là muốn tìm anh ấy có việc. Biểu tình của Dương Nhạc Linh rất nghiêm túc, thật giống như thật sự có chuyện khẩn cấp gì đó. Từ trước đến giờ, bà Hoa luôn dịu dàng, nhưng lúc đối mặt với Dương Nhạc Linh, sự dịu dàng đó đã bay biến đi hết. Cô mở miệng ra là muốn tìm con trai tôi, dựa vào cái gì? Dương Nhạc Linh trầm mặc 2 giây mới bất lực nói. Lần trước anh ấy lấy đi miếng ngọc mà mẹ con thích nhất, vì chuyện này mà mẹ và ba con cãi nhau mấy ngày nay, hôm nay con tới muốn hỏi anh ấy có thể trả lại món đồ đó cho con được không? Bà Hoa cũng không biết rõ chuyện này, có chút hoài nghi nói. Ngọc Thành lấy đồ nhà cô làm gì? Đang lúc này, Hoa Ngọc Thành từ bên ngoài đi vào, Cao Thanh Thu cùng Lý Sơn đi theo sau lưng anh. Nhìn thấy người đàn ông như một vị thần xuất hiện trước mặt mình, Dương Nhạc Linh ngẩn ra. Ngày đó nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đứng lên, cô ta bị Hoa đá tại chỗ. Đã nhiều ngày như vậy, lại nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đứng trước mặt mình, tâm tình của Dương Nhạc Linh trong nháy mắt lại sụp đổ. Thậm chí ngay cả ý định theo đuổi Chấn Đông cũng bởi vì Hoa Ngọc Thành bình phục mà bay biến đi gần hết. Hoa Ngọc Thành rất cao, âu phục cắt may tỉ mỉ càng làm anh tăng thêm sự hoàn mỹ. Coi như hiện tại anh đã xuất ngũ, chuyển sang thương trường thì trên người anh vẫn toát ra một thứ mị lực chết người, bất biến. Bà Hoa cảm thấy Hoa Ngọc Thành trở về, trong lòng nhất thời cảm thấy giống như có chỗ dựa vào. Ngọc Thành, con về rồi à? Mẹ. Hoa Ngọc Thành lên tiếng chào hỏi. Dương Nhạc Linh ở chỗ này, bà Hoa cũng không đoái hoài tới, nói với Hoa Ngọc Thành. Cô ta vừa mới nói, con lấy của bố cô ta một miếng ngọc quý, chuyện này là thật sao? Nếu như là giả, kiểu gì hôm nay bà cũng sẽ cho người đánh đuổi Dương Nhạc Linh ra ngoài. Hoa Ngọc Thành nhìn lướt qua Dương Nhạc Linh, ngữ khí lãnh đạm, thở ơ. Cô Dương hôm nay là tới lấy lại miếng ngọc phỉ thúy kia sao? Dương Nhạc Linh đứng lên, nhìn Hoa Ngọc Thành. Bà em muốn cải thiện quan hệ với anh, cho nên mới đem miếng ngọc kia cho anh. Nhưng mà Ngọc Thành, đó là miếng ngọc mẹ em thích nhất, cho nên anh có thể trả lại cho em được không? Giọng cô ta thỉnh cầu, phảng phất sự bất lực. Hoa Ngọc Thành cố tình ra vẻ khó xử. Đó là bố cô tặng cho vợ tôi, mà vợ tôi lại rất thích. Đồ đã tặng mà cô Dương còn muốn đòi lại, cô thấy như vậy có phải phép không? Dương Nhạc Linh đâu phải thật sự quan tâm đến miếng ngọc kia. Rất rõ ràng, đây chỉ là một cái cớ mà thôi. Dương Nhạc Linh nhìn sang Cao Thanh Thu, cười nói. Thanh Thu, nếu em thích, chị có thể tặng em thứ khác, nhưng mà miếng ngọc này mẹ chị thật sự rất yêu thích, cho nên xin em trả lại cho chị sẽ rất cảm ơn em. Không trả. Cao Thanh Thu không có bất kỳ do dự nào, nói. Nếu đã đưa đến tay tôi thì chính là đồ của tôi rất thích nó nên tôi không có ý định trả cho cô đâu. Mặc dù cô không thích miếng ngọc kia, ngày đó nhận lấy, Cao Thanh Thu cũng không biết mình vứt đi đâu mất rồi. Nhưng Hoa Ngọc Thành nói thế nào, Cao Thanh Thu sẽ làm như thế đó. Anh nói cô thích thì chắc chắn cô sẽ thích. Dương Nhạc Linh muốn lấy lại, trừ phi anh ấy đồng ý. Dương Nhạc Linh biết là Cao Thanh Thu có chỗ dựa là Hoa Ngọc Thành, coi như mình thuyết phục cô, Hoa Ngọc Thành không đồng ý cũng vô dụng. Cho nên cô ta dứt khoát chuyển ánh mắt sang người Hoa Ngọc Thành. Ngọc Thành, chúng ta nói chuyện một lúc được không? Cao Thanh Thu từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dạng yếu đuối e lệ của Dương Nhạc Linh ở trước mặt Hoa Ngọc Thành như vậy bao giờ. Lúc trước cô ta mỗi một lần xuất hiện ở trước mặt Hoa Ngọc Thành đều giống như Hoa Ngọc Thành thiếu nợ cô ta. Thái độ thì lãnh đạm, còn không bằng đối với một người đi đường. Nhưng mà bây giờ thái độ đối với Hoa Ngọc Thành đều ra sức lấy lòng. Lại cộng thêm dung mạo xinh đẹp của cô ta. Coi như làm ra chuyện gì quá đáng, dường như cũng làm cho người ta không giận nổi. Cao Thanh Thu lén lén nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, phát hiện anh cũng đang nhìn Dương Nhạc Linh. Đối mặt với thỉnh cầu của Dương Nhạc Linh, Hoa Ngọc Thành không nói gì, chỉ đi ra ngoài. Ánh mắt Dương Nhạc Linh lộ ra vẻ thỏa mãn đắc ý, đi theo sau lưng anh. Lý Sơn nhìn thấy một màn này, nhíu mày một cái. Cao Thanh Thu nhìn thấy hai người cùng đi ra ngoài, luôn cảm giác mình đứng ở chỗ này trở nên dư thừa, nói với bà Hoa. Mẹ, con về phòng trước ạ. Bà Hoa gật đầu một cái. Ừ, con lên nghỉ ngơi đi. Sự chú ý của bà hiện tại toàn bộ đều đặt trên người Dương Nhạc Linh và Hoa Ngọc Thành. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đi ra ngoài, trong lòng của bà Hoa so với ai khác đều sốt ruột hơn. Dương Nhạc Linh này thật không biết xấu hổ, hiện tại nhìn thấy Hoa Ngọc Thành tốt lên, rõ ràng chính là muốn tìm đường quay lại. Liệu Ngọc Thành có mềm lòng mà tha thứ cho cô ta không? Ở trong mắt bà Hoa, Cao Thanh Thu là một cô gái đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn. Còn về phần Dương Nhạc Linh, quả thật chính là hồ ly tinh. Dương Nhạc Linh dáng dấp ra thế đều tốt. Trọng điểm là lúc cô ta quen biết Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu khả năng còn là một đứa trẻ con. Trước khi Cao Thanh Thu lấy Hoa Ngọc Thành thì Dương Nhạc Linh đã là vị hôn thê của Hoa Ngọc Thành. Bà Hoa cũng không rõ tình cảm của hai người rốt cuộc thế nào, nhưng nhìn Hoa Ngọc Thành không cự tuyệt, chắc là còn tư tưởng đến Dương Nhạc Linh. Hiện tại bà rất sợ Dương Nhạc Linh, chỉ cần nói vài câu Hoa Ngọc Thành liền chạy theo cô ta. Cao Thanh Thu đi lên phòng, vẻ mặt mới vừa nãy còn ra vẻ ung dung, giờ phút này trở nên lỡ sợ thấp thỏm. Mặc dù cô không ngừng trấn an với mình, Dương Nhạc Linh quả đáng như thế, Hoa Ngọc Thành chắc chắn sẽ không quay lại với Dương Nhạc Linh đâu. Nhưng dù đã tự an ủi như vậy, nhưng tim cô vẫn cứ quặn thắt. Nếu như Dương Nhạc Linh nhận sai với Hoa Ngọc Thành, nếu như cô ta nói cô ta muốn quay lại, đối mặt với sự hối hận của vị hôn thê xinh đẹp, liệu trong lòng anh có dao động không? Mặc dù Cao Thanh Thu đã sớm coi mình là vợ của Hoa Ngọc Thành, muốn cả đời bên cạnh anh, nhưng giờ đây vào giờ phút này, nội tâm của cô vẫn rất bất an. Đinh Cẩn từ phòng mình đi ra, đang chuẩn bị đến trường, nhìn thấy Cao Thanh Thu đứng ở cầu thang, biểu tình có chút lo âu. Bình thường Cao Thanh Thu ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành đều rất vui vẻ. Từ khi lấy Hoa Ngọc Thành, dường như cô chẳng có chuyện gì không vui. Giờ phút này, nhìn biểu tình ngưng trọng của cô làm cho Đinh Cẩn có chút hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Sao thế? Mợ có gì không vui à? Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc hắn một cái, che giấu nói. Làm gì có? Đinh Cẩn lại phảng phất đã nhìn rõ hết thầy. Tôi nghe nói Dương Nhạc Linh tới, mợ là vì chuyện này mà không vui. Cao Thanh Thu cố nặn ra nụ cười. Tôi có cái gì mà phải không vui chứ? Dương Nhạc Linh xinh đẹp, gia thế tốt, hiện tại cậu đã bình phục, cô ta lại muốn quay lại với mợ, chẳng nhẽ chuyện này không liên quan đến mợ sao? Đinh Cẩn gãi đúng chỗ ngứa, làm cho Cao Thanh Thu có chút phiền não. Cô ra sức chối. Sao tôi phải lỡ sợ chuyện này chứ? Sau đó liền trốn vào phòng. Cao Thanh Thu nằm sấp ở trên giường, cầm điện thoại đọc bình luận dưới bài viết của cô, không thèm suy nghĩ đến những chuyện phức tạp kia nữa. Qua rất lâu, cửa phòng bị nhẹ đẩy ra, có người đi vào. Cô vẫn không thèm động đậy. Người phía sau đi tới, từ phía sau vòng ôm hông của cô, thân mật dán vào cô. Không phải em nói nghịch điện thoại ở trên giường sẽ không tốt cho mắt sao? Thanh âm của anh như có tử tính, đầy mê hoặc. Cao Thanh Thu vẫn xem điện thoại, không lên tiếng. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, hôn một cái lên đỉnh đầu của cô. Sao thế? Không vui à? Ngón tay của Cao Thanh Thu vẫn tiếp tục gõ màn hình điện thoại, nhưng ánh mắt đã đờ ra, không để tâm tới điện thoại. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô như vậy, liền biết là vợ anh đang ghen rồi. Hơn nữa, lần đổ giấm này chua quá rồi. Anh nói, Dương Nhạc Linh và Thẩm Niệm Niệm đã đi rồi. Vừa rồi ở dưới đuổi hai người kia xong anh mới lên đây. Cao Thanh Thu vẫn là không thèm nói chuyện. Hoa Ngọc Thành thấy vậy, kéo tay cô qua, đổi thành Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, hai người đối mặt với nhau. Anh nhìn vào đôi mắt cô, phát hiện bên trong có mấy phần ủy khuất. Cao Thanh Thu nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia, nhưng lại nhìn ra chỗ khác. Chẳng qua anh chỉ nói với Dương Nhạc Linh mấy câu mà nội tâm của cô đã bị hành hạ không yên. Đinh Cẩn nói có khó nghe, nhưng đó là sự thật. Nghĩ đến sau đó, nước mắt của cô đột nhiên không khống chế được mà từ khóe mắt trượt lăn xuống gối. Cao Thanh Thu đưa tay lau nước mắt, xoay người, muốn tránh tầm mắt của anh. Cô không muốn khóc, nhưng mà không biết tại sao, thời khắc này cô lại không nhịn được. Hoa Ngọc Thành không cho cô có cơ hội trốn tránh, kéo tay của cô ra, cúi đầu xuống, hôn chặn lại giọt nước mắt kia của cô. Cao Thanh Thu dễ dụa, đưa tay đẩy anh ra. Hoa Ngọc Thành đè lên người cô, tiếp tục cường thế, bá đạo mà hôn. Anh rất bá đạo, vô luận Cao Thanh Thu dễ dụa ra sao, đều không buông cô ra. Anh bình thường không phải như vậy. Giống như là muốn Cao Thanh Thu chịu thua vậy. Buông ra, em không thở được. Cao Thanh Thu dễ dụa nói. Hoa Ngọc Thành thấy cô chịu nói chuyện mới dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào đôi mắt cô. Em còn biết nói chuyện sao? So với sự trầm mặc không chịu nói gì của cô, anh càng hy vọng cô có thể có sao nói vậy thì tốt hơn. Em ghét anh. Cao Thanh Thu nội tâm một mực đè nén, bị anh kích thích như vậy cũng không khắc chế nổi nữa. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô, hôn nhẹ lên đó, âm thanh ôn nhu. Chỉ bởi vì anh nói với cô ta mấy câu mà em đã ghét anh rồi sao? Cao Thanh Thu không thèm nhìn anh. Em không ghét anh, chẳng qua em chỉ ghét chính bản thân em thôi. Hoa Ngọc Thành biết Cao Thanh Thu là bởi vì Dương Nhạc Linh mà không vui. Chuyện này có nghĩa là cô vợ nhỏ của anh vẫn rất quan tâm anh,